Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 219, lợi nhuận lật. 1.3, Trương Tịnh giao buổi hòa nhạc ở trên muộn 7 điểm bắt đầu. Hiện ở dưới vẫn chưa tới buổi trưa 4 giờ, Tây Khê diễn võ trường ngoài đã vây tụ họp ngàn vạn mê ca nhạc fan hâm mộ. Làm cho người ta không thể không thán phục người nàng khí. Những cái này fan hâm mộ có huy vũ lấy Trương Tịnh giao tiếp ứng bổng hoặc là tiếp ứng bài. Có dơ lên cao cao nàng album áp phích. Phảng phất giờ này khắc này Trương Tịnh giao thì ở phía trước. Nóng bỏng mà nghĩ muốn khiến cho thần tượng chú ý. Nhưng càng nhiều người cầm trong tay, cầu phiếu, bài. Dùng tràn ngập chờ đợi ánh mắt nhìn xem mỗi một vị đi qua bên cạnh mình người. Hy vọng có thể may mắn địa đạt được một chương người khác chuyển nhượng vé vào cửa. Cũng có mấy vị bò lén lút địa ghé qua trong đám người. Lén lén lút lút địa giá cao chào hàng thật giả khó phân biệt buổi hòa nhạc vé vào cửa. Nhưng những cái này ý đồ kiếm lớn một bút ra hỏa rất nhanh đã bị bảo an nhân viên bắt được. Hàng Châu luôn cảnh thự tại diễn võ trường ngoại bộ thự đại lượng cảnh lực tới duy trì trật tự. Trong đó không thiếu trước ngực treo DXCG ký hiệu siêu quản cục nhân viên. Bò đảng lựa chọn tại hiện trường ngược lại phiếu quả thực là tự tìm chết. Đại ca ca, đại tỷ tỷ, đang lúc Tả Nghị mang theo Trương Tịnh giao hướng diễn võ trường nhập khẩu đi đến thời điểm. Một vị 16-17 tuổi tiểu cô nương chạy qua tới hỏi. Xin hỏi các ngươi có hay không nhiều vé vào cửa? Ta xuất giá cao thu mua. Nàng chắp tay trước ngực, nhất phó tội nghiệp bộ dáng. Cảm ơn các ngươi, ta rất thích giao giao tỷ. Đời này lớn nhất mộng tưởng đó là có thể đến hiện trường nhìn nàng buổi hòa nhạc. Thật thật, Trương Tịnh giao sững sờ. Nàng thiếu chút cho là mình bị người cho nhận ra. Hiện tại mới biết được đối phương chỉ là một vị lung tung tìm vận may tiểu mê muội. Mà Tả Nghị lại là chợt nhớ tới. Chính mình thật sự có dư thừa vé vào cửa. Vì biểu thị đối với Tả Nghị cảm tạ, Trương Tịnh giao đưa hắn 50 trương vé khách quý. Tả Nghị qua tay cho Thương Vũ Lâm 5 cái. Vương Kiều Kiều 3 trương. Tôn Cường 3 chương cùng Chu Hồng 2 tờ, cuối cùng lại cho Trung Thúc 3 chương, cho nên đưa ra ngoài tổng cộng có 16 chương. Không có lấy tiền, tất cả mọi người muốn cho tiền, nhưng Tả Nghị đâu chênh lệch chút tiền ấy à. Nhất là cho Trung Thúc phiếu, kia thuần túy là vì biểu đạt mình một chút tâm ý. Căn bản không có khả năng đòi tiền, tống suất 16 chương. Trong tay hắn còn có 34 chương vé khách quý. Lại giảm đi mình và Bảo Nhi. Còn lại 32 tấm vé tất cả đều đặt tại không gian chỉ hoàn trong. Nếu như không có gặp được vị này mê ca nhạc, hắn đều quên. Chủ yếu là Tả Nghị thật không để ý. Dù cho những cái này vé vào cửa qua tay có thể bán hơn 10 vạn, hắn cũng không nghĩ qua cầm lấy thay đổi hiện. Đại ca ca, đại tỷ tỷ, nhìn thấy hai người không nói lời nào, mê ca nhạc tiểu cô nương lần nữa cầu khẩn nói, van cầu các ngươi, ta xuất gấp đôi giá tiền. Trương Tịnh giao kéo kéo Tả Nghị cánh tay, nhẹ giọng hỏi, Tả đại ca, ngươi còn có phiếu sao? Nàng có chút ngượng ngùng, nhưng thật không nhẫn tâm chính mình vị trung thực mê ca nhạc thất vọng. Tả Nghị lặng yên nhét một chương vé khách quý đi qua. Trương Tịnh giao nhận lấy. Nàng cho Tả Nghị một cái cảm kích ánh mắt. Sau đó lại đưa cho đối phương. Cho ngươi, thực, tiểu cô nương quả thật không thể tin được chính mình ánh mắt. Liên tục không ngừng địa không ngớt lời cảm tạ. Cảm ơn cảm ơn, cảm ơn đại ca ca đại tỷ tỷ. Ta hiện tại liền đem tiền chuyển cho các ngươi. Thế nhưng khi nàng tiếp nhận vé vào cửa, lập tức liền trợn mắt. A, vé khách quý a, này chương vé khách quý mệnh giá giá tiền là 18.888. Gấp đôi thu mua lời đó chính là gần tới 4 vạn. Nàng căn bản liền mua không nổi. Trương Tịnh Giao mỉm cười nói, tặng cho ngươi, không cần tiền, cảm ơn ngươi duy trì. Tặng không? Tiểu cô nương triệt để trợn mắt, trên đời này còn có như vậy chuyện tốt. Nàng sững sờ mà nhìn trong tay này trương lưu quang tràn ngập các loại màu sắc VIP vé khách quý. Cảm giác giống như là nằm mơ đồng dạng, mà vị này Trương Tịnh Giao mê ca nhạc đã tỉnh hồn lại. Trương Tịnh Giao cùng Tả Nghị đã đi xa. Trương Tịnh Giao nói, Tả đại ca, cảm ơn ngươi. Tả Nghị cười nói, không cần khách khí, ta cũng chỉ là mượn hoa hiến Phật mà thôi. Ta cũng không có thiếu vé vào cửa, không có đưa ra ngoài nha. Còn có rất nhiều không có đưa à. Trương Tịnh Giao kinh ngạc địa mở to hai mắt. Ta nghĩ đến ngươi sẽ có rất nhiều bằng hữu đồng học. Bằng hữu ngược lại là không có mấy cái. Nhưng đồng học, Trương Tịnh Giao lời ngược lại là nhắc nhở Tả Nghị. Tại diễn võ trường cửa chính nhập khẩu, Trương Tịnh Giao cùng chính mình trợ lý tụ hợp. Lúc này nàng đã đổi về tướng mạo sẵn có. Cùng Tả Nghị cùng trợ lý cùng nhau đi đến diễn võ trường hậu trường đại nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi thời gian mặt đã có hơn 10 vị nhân viên công tác. Thợ trang điểm, trang phục sư, tất cả mọi người đều tại cùng chờ đợi Trương Tịnh Giao đến nơi. Nàng vừa xuất hiện, mọi người lập tức công việc lu bù lên. Cái này Tả Nghị trên cơ bản liền không có chuyện gì. Cùng Trương Tịnh Giao nói một tiếng, ngồi ở góc hẻo lánh biên trên ghế salon. Hắn trước cho Thương Vũ Lâm dây cót tin tức. Bảo Nhi buổi chiều đều cùng với Thương Vũ Lâm, thêm Thượng Lương Tuyết Mai. Các nàng đem tại ăn xong cơm tối về sau đến xem buổi hòa nhạc. Đạt được Thương Vũ Lâm đáp lại tin tức, Tả Nghị ấn mở chính mình đại học WeChat quần. Tất cả mọi người, buổi tối có ai tới Tây Khê diễn võ trường nhìn Trương Tịnh Giao buổi hòa nhạc? WeChat quần trong nguyên bản im ắng. Hắn cái tin tức này trong chớp mắt tạc xuất một đống lặn xuống nước đảng. Ta nghĩ nhìn a, thế nhưng căn bản đoạt không được phiếu a. Đừng đề cập, ta cũng không có cướp được phiếu. Bị bạn gái mắng chết, có oan hay không a? Dây quang, nhân gia đều là khai mở động đoạt, ta ngược lại là muốn mua trương bò phiếu kia mà, chỉ sợ là lừa đảo, không dám ra tay. Lão Tả, chẳng lẽ ngươi cướp được phiếu? Ta rất thích Trương Tịnh Giao, nàng vì cái gì khai mở một hồi buổi hòa nhạc? Ha ha ha, chẳng lẽ quần trong chỉ có ta cùng Lão Tả cướp được phiếu? Lão Tả ngươi ở đâu? Ta với ngươi một chỗ. Hâm mộ ghen ghét hận. JPG cùng hâm mộ. Tả Nghị sống chút. Này sóng tạc xuất hơn 20 vị đồng học. Cũng chỉ có một vị là mua được vé vào cửa. Hắn lại phát một mảnh tin tức. Trong tay của ta còn có một ít vé vào cửa. Các người ai ngờ nhìn lời vậy trực tiếp đến đây cầm. Cái này thật là không phải. Tất cả đồng học quần đều xôi trào. Thật ra, Lão Tả, không mang theo như vậy đùa cợt. Trêu chọc chúng ta chơi sao? Lão Tả, ngươi nếu quả thật có vé vào cửa đưa, ta nguyện ý lấy thân báo đáp. Phi phi phi, Lão Tả thế nhưng là thẳng nam. Mang cơ cút sang một bên. Hôm nay không phải là ngày cá tháng tư à? Ta tin tưởng Lão Tả. Ta hiện tại liền đánh tới, là tại Tây Khê diễn võ trường sao? Ta không tin, nhìn xem đầy bình tin tức, Tả Nghị cười mà không nói. Hắn từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra sở hữu vé khách quý cầm triển khai trên tay. Sau đó dùng di động đập một tấm hình phát đến WeChat quần trong. Ngoạn tao, vừa rồi quần trong chỉ là xôi trào, hiện tại trực tiếp bạo tạc, liên tiếp. Ngoạ tàu, xoát đầy màn hình, liền một ít bình thường có chút rụt rè nữ đồng học cũng nhịn không được nữa độc miệng. Lão Tả, chẳng lẽ ngươi đổi nghề ngược lại phiếu? Lão Tả, ta muốn hai tờ, ta hiện tại liền chuyển tiền cho ngươi, ta cũng phải một chương. Gì đều đừng nói, ta lập tức đính đường sắt cao tốc phiếu qua, toàn bộ đều siêu cấp vé khách quý A, quá nghiêu. Các học sinh thật sự là quá nhiệt tình. Tả Nghị vội vàng trả lời. Mọi người trước không muốn cho ta chuyển tiền. Các người đều cho chủ nhiệm lớp. Một chương 1 vạn giá ưu đãi. Ta cuối cùng tổng cộng có 32 chương. Trước 1 người 1 chương. Còn lại có nhiều có thể lại cho gia thuộc người nhà tới 1 chương. Số tiền kia liền đặt ở chủ nhiệm lớp chỗ đó. Về sau chúng ta khai mở đồng học hội phí tổn toàn bộ từ bên trong suốt. Bao gồm buổi tối bữa ăn khuya. Hắn tin tức vừa phát ra. Trương Nhã Lệ trở về phục nói. Lão Tả, như vậy không được. Sao có thể để cho ngươi thiệt thòi tiền? Đúng vậy a, đúng vậy a. Cho dù ngươi là mời khách, vậy cũng quá mức a. Nên là bao nhiêu thì bấy nhiêu. Lão Tả không nên khách khí. Có thể mua được phiếu chúng ta đã thật cao hứng. Tiền nhất định là muốn cấp. Không cần đánh gãy. Duy, chủ nhiệm lớp. Tả Nghị đám này đồng học phần lớn lăn lộn có không sai. 1-2 vạn buổi hòa nhạc vé vào cửa đối với bọn họ mà nói. Hoàn toàn ở tiêu phí năng lực trong phạm vi. Cho nên không có người nào nghĩ đến muốn chiếm tiện nghi. Tả Nghị, không có việc gì. Những cái này phiếu đều là người khác đưa cho ta. Ta cũng không tốn tiền. Cao Phong đột nhiên bốc lên phao. Ai hào phóng như vậy? Chẳng lẽ lão Tả ngươi bị người cấp bao? Tả Nghị, ếch, Trương Tịnh giao cho. Quần trong chớp mắt lặng ngắt như tờ. Tả Nghị ha ha a. Nói thật chính là thoải mái. Nói đại lời nói thật thoải mái hơn. Hắn này một sóng lại thu hoạch đến gần tới 30 điểm tín ngưỡng giá trị. Lợi nhuận lật. Cao Phong nói chuyện riêng qua. Ngươi nha châu bò. Tả Nghị, ngươi bây giờ qua. Ta mang ngươi gặp Trương Tịnh Giao. Cao Phong, ta cho dù có thể phi. Hiện tại cũng phi bất quá tới a. Tả Nghị, ha ha ha, loảng xoàng. Đang lúc Tả Nghị cùng Cao Phong cùng với khác đồng học ở trong quần nóng trò chuyện thời điểm. Phòng nghỉ đại môn đột nhiên bị người dùng sức đẩy ra. Một đám người tràn vào tới. Canh, 1, đưa lên, cầu phiếu cầu đặt mua. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.